Chương 1201, một hướng vô hối, tranh dài bí kíp. Hắn tùy tiện tuyển một cái lối đi, đi vào, dưới chân tựa hồ dẫm lên cái gì, phát ra răng rắc một tiếng, đó là một cỗ toàn thân xanh nhạt thi cốt, phóng ánh vầng sáng, cho dù chết đi trăm năm, như trước không giảm phong thái. Nhưng Diệp Bạch liền cúi đầu liếc mắt nhìn đều không có, không sợ hãi, dũng cảm tiến tới. Rốt cục, một lát sau, đạo thứ nhất đại môn ngăn chống đỡ tại hắn trước mặt. Đây là một đạo thần môn, vầng sáng lượn lờ, tím trụ sông lên trời, thượng diện che kín kỳ dị hoa văn, giống như liệt hỏa cuốn quanh, hình thành cảnh cây hình dạng. Diệp Bạch đến gần về sau, trên đỉnh đầu, từng đạo thanh khí chậm rãi biến mất, tổng cộng 12 đạo, sau đó tại hắn trên đỉnh đầu, hình thành một đóa cự đại màu xanh linh hoa, phiêu phủ ở đỉnh đầu của hắn. Diệp Bạch không hề chần chờ, trực tiếp về phía trước, đạo thứ nhất thanh đồng cửa đá, đống nhiên mở ra. Linh tiêu tiền tán, 12 năm tuổi thọ, như vậy không thấy. Diệp Bạch chỉ thứ thân thể cùng trong linh hồn, một loại cực độ suy yếu cảm giác truyền đến, biết là tổn thất 12 năm tuổi thọ chi cố, nhưng hắn chỉ là thoáng điều tức thoáng một phát, liền không có lại để ý tới. Do xét bốn phía, đây là một gian toàn thân đỏ chót sắc thạch thất, bốn phía đều là hỏa hệ đạo tắc diễn sinh đồ đằng, phượng hoàng, liệt điểu, thần tước, chu hiếm. Các ca cơm thanh nguồn hưởng chuyện lai. Like. Sau lưng cửa đá, chậm rãi đóng cửa, đại biểu lúc này đây đi ra, sẽ thấy không thể quay đầu lại. Đối với hỏa hệ đạo tắc, Diệp Bạch đã hoàn toàn nắm giữ, cho nên, không do dự, hắn lần nữa về phía trước. Lại là 36 đạo thanh khí tiêu hao, 36 năm tuổi thọ biến mất, đạo thứ 2 thanh đồng đại môn, ở trước mặt hắn mở ra. Nay một lần, là hồn chi pháp tắc, Diệp Bạch chưa từng học qua, hắn lúc này bế quan, ngồi xuống tiểu là một năm. Một năm sau, hắn rời đi, đạo thứ 3 đại môn, ở trước mặt hắn mở ra. Như thế, một năm, đền đáp lại tuần hoàn, có khi, gặp được đặc biệt hạnh vận tình huống, đến gần cửa đá lúc, không nên linh hoa, tự động tiến vào, rồi sau đó chuyển tống đi. 50 năm quang thoáng một cái đã qua. Cửa đá tựa hồ vĩnh viễn vô cùng vô tận, không có cuối cùng, ai cũng không biết đằng sau còn phải đi bao lâu, trên đường đi, thi cốt càng ngày càng ít. Đại biểu có thể đi vào ở đây đã giải rác không có mấy, đế cốt pha tạp, trải qua gian nan vất vả, kẹp thụ thời gian khảo nghiệm, trải thành bạch sơn. Bi, bi, bi. Nguyên một đám huyết hồng chữ to, nhuộm đỏ mặt đất, nhưng là, cuối cùng nhất không một thành công, tất cả đều khô mục, có thể đi đến nơi đây, đều là đỉnh phong huyền đế. Đáng tiếc, đồng dạng tránh khỏi cuối cùng nhất kết quả, chết oan chết uổng, thọ nguyên chưa đủ. Tình huống như vậy. Diệp Bạch đã không biết một đường thấy bao nhiêu, rất nhiều người, đều là như thế, đã bị chết ở tại trên đường, khoảng cách chính thức thành công, còn có một đại đoạn khoảng cách. Mỗi người trước khi chết, đều tràn đầy phẫn uất, dùng chính mình chi huyết, trên mặt đất xách một cái đằng trước chữ to, đại biểu bọn hắn không cam lòng, nhưng cuối cùng nhất không tế tại chết, cho bụi yên diệt, mặc kệ khi còn sống cường đại như thế nào, sau khi chết cũng chỉ là một cỗ bạch cốt. Diệp Bạch không cần cân nhắc những này. Hắn chỉ biết là một mực đi phía trước, hắn là đỉnh phong huyền đế, chuẩn thánh tôn sư, tuổi thọ khoảng chừng lấy 8.000 năm, mà theo sinh ra đến bây giờ, bất quá trải qua hơn 200 năm, phù quang lực ảnh, cánh mạng còn thập phần dài răng rạc. Hắn còn có trọn vẹn hơn 7.000 năm tuổi thọ, có thể cung cấp hắn tiêu xài. Một đường đi phía trước, Diệp Bạch lần nữa theo tam mãng tuyết giới trong ngóc ra cái kia ba bước hoàng lăng, tổ hợp cùng một chỗ, bí mật đến cùng ở nơi nào. Tựa hồ còn ở phía trước, bất quá gần rồi, càng gần. Ba bước hoàng lăng, tự tiến vào thần hoàng đôn về sau, thú bên trong khí tức dẫn dắt, vậy mà tựa hồ tự động biến hóa bộ dáng, thiên kỳ trăm ghế con đường, tại hắn bên trên vần quanh, hình thành từng đạo đường cong, trong đó, một điểm linh quang, không ngừng lập lòe, chỉ dẫn lấy Diệp Bạch tiến lên phương hướng. Rốt cục, lại là 30 năm đi qua, Diệp Bạch rốt cục đi đến số 28 tòa thạch thất, đến tận đây. Liền chính hắn, cũng không biết tiêu hao bao nhiêu tuổi thọ, chỉ biết là càng là sau này, chính mình cách tử vong lại càng gần một bước, có lẽ khoảnh khắc tiếp theo, tựu là thọ nguyên chưa đủ, hồn phi mệnh tang thời khắc. Nhưng là, hắn không chút do dự, hay vẫn là đi phía trước, rốt cục, thứ 29 tòa thạch thất, ở trước mặt hắn mở ra, hoàng lăng phía trên linh quang đình chỉ, rồi sau đó không ngừng chuyển động, chỉnh bức hoàng lăng, bay lên giữa không trung. Chính là trong chỗ này ấy ư. Diệp Bạch kỳ quái dò xét bốn phía, chùi lủi, ngoại trừ mấy tấm mộc chi đồ đằng, cái gì cũng không có. Hắn cũng không nổi, ngay tại chỗ bàn ngồi xuống, lặng im một lát, cảm ứng bốn phía, đồng nhiên, mở hai mắt ra, đứng người lên, ngửa đầu nhìn lên. Ngay tại hắn mở hai mắt ra trong nháy mắt, đỉnh đầu phiến đá, đột nhiên biến hóa, như là hóa thành một mảnh mênh mông tinh không, thần bí sáng chói, vầng sáng chói mắt, ngàn vạn đầy sao tất cả đều lập lòe. Diệp Bạch trong mắt vọng khí quyết không phát ra tự động, hướng về đỉnh đầu thò tay một chảo, lập tức, cái kia phiến tinh không lập tức thu nhỏ lại, như một chương lưới đồng dạng bị Diệp Bạch kéo xuống dưới, rồi sau đó chậm rãi hiển hóa, ngưng tụ, tại Diệp Bạch trong tay hình thành một bản nhạt màu cam bó sách. Lục đạo luân hồi quyết. Nhìn xem trong tay cái này sách nhạt màu cam bó sách, Diệp Bạch cả người lập tức kinh ngạc rồi. Tranh giai trung cấp bí kíp. Trên thế giới này, sở hữu bí kíp, tổng cộng chia làm cửu đẳng. Bạch, cho, hoàng, lục, thanh, lam, tím, xích, quả cam. Màu trắng bí kíp, bình thường nhất, làm cơ sở bí kíp, bất nhập thuộc tính. Phía sau, cho, hoàng, lục, thanh, lam, tím, xích, quả cam, tổng cộng bát giai, mỗi giai phân thuộc đám người thuộc tính đều không giống nhau. Cho giai, cấp thấp huyền khí đệ tử, huyền giả, huyền sĩ, tiểu thế gia. Hoàng giai, trung đẳng thế gia, môn phái nhỏ. Cấp 6, đại thế gia, trung đẳng tông môn. Thanh giai, huyền sư cấp cường giả, cao cấp tông môn, huyền tông. Lam giai, tử giai, xích giai, tranh giai. Huyền sư cấp cường giả, đối ứng phần lớn là cấp 6 cấp thấp, đến cấp 6 đỉnh cấp bí kíp, rất ít người có được thanh cấp thấp cấp bí kíp. Huyền tông cấp cường giả, đối ứng phần lớn là thanh cấp thấp cấp, đến thanh giai đỉnh cấp bí kíp, rất ít người có được lam giai cấp thấp bí kíp. Huyền vương cấp cường giả, đối ứng đến phần lớn là lam giai cấp thấp đến lam giai đỉnh cấp bí kíp, số ít thiên phú kinh người, sau lưng thế lực khổng lồ, có khả năng có được một lượng bộ nửa tử giai, hoặc tử giai cấp thấp bí kíp. Huyền tôn cấp cường giả, là trên cái này đại lục chính thức đỉnh tiêm cường giả, trong bọn họ nhỏ yếu, cũng chỉ có được lam giai cao cấp, hoặc lam giai đỉnh cấp bí kíp, đại bộ phận phần người, thì là tử giai cấp thấp, hoặc tử giai đỉnh cấp bí kíp. Huyền đế cấp cường giả, thì là tử giai đỉnh cấp, đến nửa xích giai, hoặc xích giai bí kíp, chính là chút ít siêu cấp đại tông môn, ngàn năm cổ thế gia, cũng chỉ có một lượng bộ, chấn môn chi bảo. Mà duy chỉ có tranh giai, trên thế giới này, chỉ là một cái truyền thuyết. Tranh giai bí kíp, đó là thuộc về huyền thánh cấp cường giả mới có thể tiếp xúc chí cao tồn tại, một gã huyền thánh cả đời, nếu như có thể đạt được một bộ tranh giai cấp thấp bí kíp, cũng có thể tiếu ngạo đại lục, không hưởng cuộc đời này rồi. Có huyền thánh, cả đời, cũng không có cơ hội lấy được một bản tranh giai bí kíp. Về phần tranh giai trung cấp bí kíp, tại thương mang đại lục cho tới nay vạn năm lịch sử chính giữa, chỉ xuất hiện qua một lần, cái kia chính là lục đạo luân hồi quyết. Mà tranh giai cao cấp bí kíp, chỉ có cái này một cái cấp bậc, không có loại này bí kíp tồn tại. Tranh giai đỉnh cấp, càng là một cái mong muốn mà không thể thành thần thoại. Mà bây giờ, đường cổ trong tay, kinh cái này ba bức hoàng lăng chỉ thị, cho thấy đến bí mật, dĩ nhiên cũng làm là trong truyền thuyết lục đạo luân hồi quyết. Diệp Bạch trong nháy mắt đã minh bạch rất nhiều chuyện. Dĩ vãng, những cái kia sở hữu tại hắn trong lòng, giải chi không mở đích dấu vết để, toàn bộ cái kia công bố. Thanh đồng chiếc nhẫn, tại sao lại xuất hiện tại một cái nho nhỏ hỏa vân thành? Thượng quan gia, vì sao che diệt? Thiên thước thủy kiếm, địa khí song kính, bạch thủ thái huyền kinh, tại sao lại luân lạc tới hỏa vân thành phụ cận? Giao y tuyết kiếm trong che giấu, không phải xích giai công pháp, mà là tranh giai. Là vật gì, có thể làm cho một cái viễn cổ tông môn, trong vòng một đêm hợp bộ hủy diệt? Là vật gì, có thể làm cho mấy vị đỉnh phong huyền đế, vô số đại tiểu tông môn, tất cả đều vẫn lạc, sử xưng vẫn lạc một trận chiến? Một tranh giai bí kíp. Hết thể nguyên do, đều là do ở cái này bản tranh giai bí kíp, không có bất kỳ một kiện vật phẩm, có thể có như thế lực hấp dẫn. Năm đó tranh giai bí kíp xuất thế, vô số siêu cấp tông môn nhao nhao tham dự. Thiên hạ đại loạn, phần đông cao thủ, đỉnh cấp tông môn, nhao nhao bị cuốn vào trong đó, tại hiện tại Hỏa Vân thành phụ cận vùng, bạo phát một hồi kinh thiên loạn chiến. Sau đó, những tông môn kia, cao thủ, hoặc chết, hoặc diệt, hoặc tàn, Nhật Nguyệt Thú Sơn, tự là một cái trong số đó. Mang theo cái kia sách Bạch Thủ Thái Huyền Kinh Nhật Nguyệt Thú Sơn trưởng lão, bởi vì trọng thương, bị tứ đại gia tộc phát hiện, cướp đoạt đến tay, Bất quá, dù cho trọng thương, vị trưởng lão kia trước khi chết, cũng như trước đem chọn cái tứ đại thế gia, hơn 10 vị đỉnh cấp huyền sĩ, 18 vị sơ cấp huyền sư tánh mạng, toàn bộ gạt bỏ. Đổi về đến, chỉ là một cái hộp sắt. Sau đó, bởi vì hộp sắt phong tỏa, thượng diện còn có cấm chế, độc châm, mặc dù biết bên trong bảo vật chân quý, nhưng lại không người biết rõ bên trong là vật gì. Hơn nữa bởi vì là tứ đại gia tộc đồng loạt đạt được, vì thế bồi bị mắc lừa lúc tứ gia cơ hồ tất cả cao thủ thánh mạng, tất cả trưởng một thượng, không ai có thể một mình mở ra, bí mật vì vậy vẫn giấu kín cho tới bây giờ, cuối cùng rơi xuống Diệp Bạch trên tay. Sau đó, việc này trở thành tứ đại gia tộc cấm kỵ, không cho phép bất luận kẻ nào nhắc lại, chính là sợ có người không cẩn thận tiết lộ đi ra ngoài, đưa tới tai họa. Bọn hắn cũng không biết Nhật Nguyệt Thú Sơn vị kia chết cho bọn hắn đánh lén phía dưới trưởng lão, đã là cuối cùng một vị cao thủ, vẫn còn vì cái kia chờ cường đại tồn tại mà cảm thấy sợ hãi, cho dù là bất luận cái gì một vị còn sót lại đệ tử, cũng có thể lập tức đưa bọn chúng toàn bộ cho bùi yên diệt. Một cái siêu cấp tông môn lửa giận, trả thù, là bọn hắn cái này bốn cái nho nhỏ gia tộc, căn bản không có khả năng ngăn cản, chỉ có dấu giếm. Sau đó, đạm đài thế gia hoa lớn như vậy một cái giá lớn, cũng chỉ là nghĩ đến hộp sắt mở ra quyền, tự là muốn biết bên trong bí mật hoặc bảo vật, nhưng đáng tiếc kết quả lại bị Diệp Bạch hái được thứ nhất, vì người khác làm quần áo cưới, hối hận chi cuốn quýt. Bất quá, cái kia cũng là bởi vì bọn hắn lúc trước cũng không biết bọn hắn phục giết người nọ thân phận, bằng không thì, nếu là biết rõ, bọn hắn lúc trước giết chết, đúng là Nhật Nguyệt Thú Sơn cao tầng một trong, trên người chỗ mang theo chi vật, đúng là có thể so đo xích dài tinh thần tu luyện bí kíp, không phải chuyện đùa, chỉ sợ chính mình sống mãi với nhau, cũng tuyệt đối không thể có thể đợi đến Diệp Bạch đến mở ra. Bất quá, hết thể tiểu là trời đưa đất đẩy làm sao mà, cuối cùng rơi xuống Diệp Bạch trong tay, vì hắn thành tiểu một đoạn cơ duyên. Thủy đế phôi kiếm, địa khí song kính, chờ, cũng đều là như thế, đại chiến vẫn lạc, bị phụ cận một ít môn phái nhỏ, tiểu nhân vật, trong lúc vô tình phát hiện, hoặc đương rắc rưởi, hoặc đương bảo vật, cung cấp, trăm ngàn năm sau, rốt cục chậm rãi hiện thế. Chương 1202, bờ sông Hoàng Tuyển, lục đạo luân hồi. Trừ lần đó ra, giao y tuyết kiếm ở bên trong, quả nhiên có được bí mật. Năm đó, Thanh Đế Thái Thúc Thanh Tông, cùng Thủy Đế Dạ Cửu U đồng dạng, cũng là tham dự cướp đoạt tranh giai bí kíp địa đồ trong mọi người một trong, hơn nữa còn là trong đó tuyệt đỉnh cao thủ. Sau đó, hắn mặc dù vẫn lạc, lại thành công cướp được một bức tàn đồ, giao do môn vị kế tiếp đệ tử mang về. Bất quá, vị kia mang về đệ tử, đã ở không lâu về sau tiểu bởi vì thương tiếc thế, Thái Thúc gia tộc cao thủ, tại trong trận chiến ấy tận mực. Đã không có cao thủ thủ hộ Thái Thúc gia tộc, lại có được tranh giai bí kíp địa đồ tàn phiến, bực này thịt mỡ, một khi lại để cho người biết rõ, hẳn là cử động ra nghiêng diệt phần, cho nên vì dùng phòng ngừa vắn nhất, bọn hắn cử động ra di chuyển, mai danh nhận tích, đi được càng xa càng tốt, cuối cùng nhất đã đến Bắc Hải Tri Tân, thành làm một cái nho nhỏ đúc kiếm gia tộc. Bí mật này, truyền tử không truyền nữ, truyền trưởng không truyền thứ, chỉ truyền con trai trưởng một người, càng không có bao nhiêu người biết rõ, càng là an toàn. Dù cho hậu nhân, cũng không biết bọn hắn tổ tiên năm đó lại xảy ra nhân vật như vậy, cái kia chờ huy hoàng. Về sau, bởi vì nhân đồ Huyền Thiên Phu không biết từ chỗ nào nhận được tin tức, lại hướng Bắc Hải Thái Thúc gia tộc chạy đến, giúp cướp đoạt cái này diệp tàn phiến. Biết rõ nguy cơ về sau, Thái Thúc gia tộc tộc chủ Khổ Tư giả mớn, trọn vẹn suy nghĩ mấy ngày, tóc đều trắng bệch, như trước thật không ngờ biện pháp, biết rõ nghiêng cử động ra chi lực cũng không phải đối thủ, quyết định thật nhanh, an bài con gái xuất giá, cũng vì nàng chế tác giá y lìa tuyết kiếm. Hắn đem Hoàng Lăng Phong ở trong đó, với tư cách đồ cưới, đưa cho con gái làm hạ lễ, chính là vì chuyển di mục tiêu của mọi người, che giấu thai mắt người, vinh cửu bảo tồn bí mật này, ai cũng không thể nghĩ đến, cái tiêu kiện Thái Thúc gia tộc đại bí mật, dĩ nhiên cũng làm dấu ở con gái nàng đồ cưới trong. Chỉ tiếc, cuối cùng nhất, nhân đồ Huyền Thiên Phu còn không có buông tha Thái Thúc gia tộc. Tranh giai bí kíp sức hấp dẫn quá mức đáng sợ, hắn đem Thái Thúc gia tộc một ngày tàn sát hết, đem giá y tuyết kiếm cũng cướp đến tay ở bên trong, nhưng vẫn xâm không thấu bí mật này. Thẳng càng về sau, nhân đồ Huyền Thiên Phu chết ở Diệp Bạch trong tay, giá y tuyết kiếm cũng do Thái Thúc Thiên Nhan tặng cho Diệp Bạch, về sau bởi vì Nguyệt Trung Bạch đuổi giết, bị chuẩn bát giai kiếm khí,

thánh cảnh ánh dạng đông. Thần Hoàng Đôn ở chỗ sâu trong, sông Hoàng Tuyền nước hạo hạo đáng đáng, không dứt đông lưu. Lục đạo chuyển luân đứng sừng sững ở sông Hoàng Tuyền nước sâu chỗ, ken két chuyển động, cũng không dừng lại. Màu xanh tấm bia đá, phát ra thần bí thanh quang, chiếu xạ mấy trượng phương viên, mông lung thần bí. Diệp Bạch ngồi ở chỗ kia, thấm thoát 3 năm. Trước một vấn đề biến mất, sau một vấn đề lại đây, vô cùng vô tận, theo hồ sóng cồn đảo cát, từng đợt, sóng sau đè sóng trước, nhưng lúc nào, những này sóng, hội đỉnh chỉ đâu này. Cái gì là kiếm, cái gì là hiệp, cái gì là đạo, cái gì là tâm, cái gì là chính mình, cái gì là đi qua, cái gì là tương lai, cái gì là của mình đạo. 3 năm qua đi, hắn làm như cái gì đều đã minh bạch, lại như là còn cái gì cũng không hiểu. Đông nhiên tầm đó, hắn ngửa mặt lên trời một tiếng cười to, tựa hồ lập tức đã minh bạch. Chỉ thấy hắn hai tay ruôi ra, toàn thân chấn động, cốt cách khanh khách rung động gian, 108 đạo tử quang theo hắn chư thiên huyệt khiếu bên trong bay ra, hóa thành một quả miếng ngon cái lớn nhỏ màu tím sách cổ, ở giữa không trung xếp đặt thành nguyên một đám huyền ảo tranh vẽ. Đại đạo thiên âm vang lên, thiên vũ kim, địa tuân gia ngân hoa. Diệp Bạch mở mắt, đứng người lên, nhìn về phía phương xa. Chỗ đó, giang sơn như vẽ, thao nước đông lưu. Chỗ đó, nhân vật phong lưu, nhiều thế hệ thay đổi. Như thế nào kiếm trận tiểu là một loại thế, chiều hướng phát triển, hạo hạo đáng đáng, không chỗ nào ngăn cản. Thiên hạ cá nhân lực lượng việc nhỏ, thiện giả tại vật người, có thể bay liệm với thiên, có thể làm tại nước, có thể lục tại không, có thể người thường không thể. Đương tất cả lực lượng rót thành một cỗ, tiểu là quần thể, tiểu là đoàn kết, tiểu là giả vật, tiểu là đại thế. Quần thể chi kiếm, đoàn kết chi kiếm, giả vật chi kiếm, đại thế chi kiếm. Cuối cùng nhất, quy về một kiếm. Kiếm của ta. Một người lực lượng cường đại trở lại, cũng có hạn độ, chỉ có thể phóng xạ tại bản thân chung quanh một tấc vuông tại gian, mà một người, nếu có thể mượn nhờ người khác lực lượng, dùng một và kia, do đó 10, do đó 100, do đó 1000, do đó vạn, do đó vô cùng. Như thế, quần quận đại thế, không chỗ nào ngăn cản. Cái này đã không phải kiếm, đây là thế kiếm. Đại thế chi kiếm. Bổ ra hết thảy, không người có thể ngăn. Là hắn biết, hắn lại không chỉ là một người. Ánh mắt của hắn, tự là thiên hạ. Nhưng vào lúc này, Diệp Bạch rốt cục xa trông thấy. Phá tắc thì ánh dạng đông, hắn biết rõ, thành thánh chi kỳ, đã không xa. Một loại tối tăm trong lớn lao lực lượng. Đông nhiên từ trên trời hàng đến, đánh vào đỉnh đầu của hắn bách hội, hạo hạo đáng đáng tinh thần lực, một lần hành động phá tan cửu cấp kiếm trận sư bình cảnh. Một đạo bạch sắc mặt bản ở trước mặt hắn mở ra. Kiếm trận sư cửu cấp, vạn kiếm quy tông kiếm trận, công, phòng, hộ, giết, huyễn, phu, tu, cửu giai cao cấp, tranh sát tuyệt thế cấp, kiếm môn trung cực kiếm trận. Yêu cầu, vạn kiếm. Diệp Bạch biến mất cái kia chút ít tuổi thọ, tại cùng một thời gian, toàn bộ một lần nữa trở lại trong cơ thể của hắn, hơn nữa tựa hồ càng có gia tăng. Hắn chỉ cảm thấy, thân thể của mình ở bên trong, đã có được vô cùng, vô tận lực lượng, một quyền chém ra, thậm chí có thể đánh nát hư không. Kế tiếp muốn làm, cũng chỉ có tu luyện cái kia lục đạo luân hồi quyết, cùng với, tiến hành chính thức phá tắc thì, lột xác. Sau đó, hóa kén thành bướm. Diệp Bạch lần nữa nhắm mắt, tại sông Hoàng Tuyển Chi bờ ngồi xuống, móc ra cái kia cuốn nhạt quả cam mỏng sách, rồi sau đó, đem cuối cùng còn lại 2 quả tím huyền ngộ đạo quả nuốt vào trong miệng. Nhoáng một cái, 7 năm thời gian, lần nữa đi qua, thời gian lung dung, ngoại giới, tổng cộng đã là quá khứ 100 năm. Rất nhiều người đều đã quên Diệp Bạch người này, cũng có người cho là hắn sớm đã vất lạc, đã thất bại, đã bị chết ở tại Thần Hoàng Đôn trong. Mà Diệp Bạch không biết là, một hồi khủng bố tai họa, vào lúc này, đột nhiên mang tất cả toàn bộ nhân gian. Đời sau xét xử, đem một đêm này xưng là huyết họa. Tây Phương Đại Lục. Nhất phẩm tông môn, Tàng Kiếm Tông lập tông chi địa, tiêu tọa lạc tại Bắc 36 thành một trong rơi tiên thành bên ngoài, mấy chục km tiến tử trên đỉnh. Một đêm này, không tinh, không trăng. Ở giữa thiên địa, ảm đạm vô quang. Giờ tí, canh ba. Cái kia một vòng sáng tỏ trăng sáng, đồng nhiên tầm đó chậm rãi nhuộm thành huyết sắc, một vòng huyết nguyệt, treo móc ở thiên không. Đồng nhiên tầm đó, cạc cạc. Vô cùng bát ngát hát nhà. Không biết từ đâu xuất hiện, đông nghịt một mảnh, bay qua Yến Tử Phong phía trước, che đậy toàn bộ thiên không. Có người kéo lấy cực lớn cốt đồng, theo rơi tiên thành bên ngoài đi qua, biến mất vô tung. Tàng Kiếm Tông tông chủ, Ngân Kiếm Tôn giả theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, đống nhiên, chứng kiến một người, đọng ở giường của hắn đầu. Đây là một cái toàn thân đều bị bao phủ tại một bộ huyết bào bên trong đích người trẻ tuổi ảnh, đống treo móc ở hắn duy trướng chi đỉnh, giống như một chỉ cực lớn con rơi, dùng Ngân Kiếm Tôn giả trung vị huyền tôn thực lực, cũng không biết hắn khi nào đã đến. Thấy không rõ mặt của hắn, nhưng chỉ cảm thấy, một cô thập phần đáng sợ thị huyết chi khí, ép tới hắn cái này một vị đường đường huyền tôn, đều không thở nổi. Huyết bào nhân một đôi huyết sắc con mắt, chăm chú nhìn tỉnh táo lại hắn, khàn giọng nói, giao ra các ngươi sở hữu kiếm. Điều đó không có khả năng. Ngân Kiếm Tôn giả chỉ vừa lắc đầu, đồng nhiên, một mảnh huyết sắc, liền tràn ngập hắn sở hữu ánh mắt, rồi sau đó, cái gì cũng không biết rồi. Trước khi chết, hắn chỉ nghe được, ba cái lạnh mảnh như băng chữ. Không giao, vậy thì chết. Một đêm này, Tây Phương Đại Lục, dùng đúc kiếm tàng kiếm mà nổi tiếng thiên hạ nhất phẩm tông môn Tàng Kiếm Tông, toàn bộ cửa bị diệt, huyết nhuộm thiên không, dưới mặt đất đều lưu thành sông. Thiên không thành xích. Tàng Kiếm Tông chân quý mấy ngàn năm, tích lũy vô số danh kiếm, cường đại kiếm khí, tất cả đều biến mất vô tung, bị người hễ quét là sạch, toàn bộ mang đi. Tây Phương Đại Lục chấn động. Ngày hôm sau, cái khác đồng dạng dùng đúc kiếm, tàng kiếm mà nổi tiếng tông môn, Lạc Hoa Kiếm Tông, đồng dạng toàn quân bị diệt, tan biến tại trên thế giới này. Kiếm của bọn hắn khí, cũng đồng dạng không biết tung tích, tựa hồ bị người dọn đi, toàn bộ tông từ trên xuống dưới, 460 dư khẩu, một cái không có còn sống sót. Mà cái này, xa xa chỉ là bắt đầu. Đêm tối phủ xuống, ma quỷ bắt đầu xuất hiện thế gian, huyết sắc họa, hàng lâm đại địa. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm. Lúc bắt đầu, vẫn chỉ là Tây Phương Đại Lục, về sau, tiêu chậm chậm phát triển đến Nam Phương Đại Lục, Bắc Phương Đại Lục, Đông Phương Đại Lục, Trung ương Đại Lục. Nam khối Đại Lục, không một có thể may mắn thoát khỏi. Vô số nhân loại cường giả, phấn khởi phản kích, nhưng mà người tới đến vô ảnh, đi vô tung, những nơi đi qua, chỉ để lại một mảnh quần quận huyết thủy. Một tháng sau, nhân loại cùng phù đồ huyết giới giao giới điểm, bị tất cả mọi người ký thác kỳ vọng thiên đế lăng. 12 tòa chấn lăng thiên bi, từng cái sụp đổ, vô cùng huyết ma, hàng lâm bao la mở mịt thế giới, một hồi đáng sợ đại tàn sát, đã bắt đầu. Đây là thuộc về huyết ma thịnh yến, nhân loại bi ca. Hắc ám tận thế, huyết dạ thai hương, bắt đầu hàng lâm, thiên hạ chấn động. Quần quận huyết ma, tại một vị thần bí huyết bảo người trẻ tuổi dưới sự dẫn dắt, theo đông đến tây, theo nam đáo bắc, mang tất cả mọi người loại cường giả. Bất kể là huyền giả, huyền sĩ, huyền sư, huyền tông, còn là bị nhân loại gửi dùng kỳ vọng cao huyền vương, huyền tôn cấp cường giả, ở trước mặt của hắn, đều không chịu nổi một kích. Rốt cục, huyền đế cấp cường giả nhao nhao ra tay. Chương 1204, hắn đã đến. Huyền đế cấp cường giả, là thế giới loài người nhất đỉnh phong lực lượng, tiền mặt thế giới loài người, tổng cộng có thập đại huyền đế. Đông Phương Đại Lục, thần đế Đông Phong Vô Thượng, âm đế Hàn Ấn Tuyết, Băng đế Bạch Phạm Nhi. Nam Phương Đại Lục, Viêm đế Nhật Vô Tà. Bắc Phương Đại Lục, U đế Lãnh Đồng Phong. Tây Phương Đại Lục, Đao đế Sở Vương Cát. Trung ương Đại Lục, Yêu đế Trọng Nhĩ, Võ đế Bạch Dương Huyễn. 36 hải ngoại kỳ đảo, Chiến đế Tiêu Cuồng, Dạ đế Tây Phong Lãnh. Về phần sớm đã tiến vào Thần Hoàng Đôn ba người, không có người còn nhớ rõ bọn hắn rồi, bọn hắn hơn phân nửa là tử vong rồi, 100 năm rồi. Còn không có tin tức, khẳng định sớm đã đều không tồn tại. Huyền đế cấp cường giả ra tay, nhân loại rốt cục giấy lên hy vọng. Quả nhiên, vừa ngay từ đầu lúc, nếu như gặp gỡ tiểu cổ huyết ma, nhân loại huyền đế cấp cường giả quả thực là không hướng ma bất lợi, có nhiều chỗ, thậm chí bắt đầu nghịch chuyển, xuất hiện vây quét huyết ma sự kiện xuất hiện. Nhưng là, nếu như trên đời này có đã hối hận, tất cả mọi người khẳng định đều không chút do dự ăn hết. Gần kề chỉ là nửa tháng sau, nhân loại vây quét huyết ma thái độ lại lần nữa biến yếu, thiên đế lăng triệt để sụp đổ, toàn bộ phù đồ huyết giới cùng bao la mở mịt thế giới ở giữa thông đạo, lần nữa bị đánh phá. Vạn năm không gặp một lần huyết họa thai hương, hàng lâm đại địa. Đệ nhất vị gặp gỡ huyết ma đại bộ đội huyền đế, là 36 hải ngoại kỳ đảo Dạ đế Tây Phong Lãnh. Lúc mới bắt đầu, hắn chẳng thèm ngó tới, trực tiếp cầm kiếm xông lên đi, nhưng là, vị kia đứng tại quần quận mây máu phía trước huyết bào người trẻ tuổi, chỉ ra rồi một kiếm. Một kiếm, nhân gian trí cường giả, dạ đế Tây Phong lánh cả người, chia năm xẻ bảy, hắn ngạc nhiên nhìn mình tách ra thân thể. Không cách nào tin. Nhưng mà, chỉ là ách ách hai tiếng, hắn đã bị quần quận mây máu nuốt vào, mây máu tựa hồ càng thêm lớn mạnh, hưng phấn nhấp nhô đứng dậy, duy chỉ có đứng tại mây máu lối vào cái vị kia huyết bào người trẻ tuổi, bình tĩnh như trước, chỉ là nhíu nhíu mày, khinh thường cầm trong tay kiếm chọc vào hồi vỏ kiếm. Đó là một thanh vàng dòng sắc cổ kiếm. Thân kiếm khảm chín khỏa bảo thạch, như hoàng giả. Đệ nhất vị huyền đế gặp nạn, chấn kinh rồi cả nhân loại thế giới, đó lấy, là vị thứ hai huyền đế. Đông phương đại lục âm đế Hàn Vấn Tuyết. Hắn đồng dạng bị quần cuộn huyết triều, thôn vệ thành một cỗ xương khô, căn bản chưa kịp phản kháng nửa phần. Huyền đế cấp cường giả, ở đằng kia vị mây máu đầu lĩnh thần bí huyết bào người trẻ tuổi trước mặt, tựa hồ không chịu nổi một kích. Thế giới loài người rốt cục hoảng sợ rồi, thế cục không thể lạc quan, bắt đầu tứ tán chạy trốn. Sở hữu còn lại huyền đế, rốt cục ý thức được tình thế nghiêm trọng, toàn bộ tụ hợp cùng một chỗ. Ngoại trừ băng đế Bạch Hoản Nhi như trước đứng yên bất động, chỉ là dừng lại ở thần hoàng đôn phụ cận xây nhà mà cư. Không nên chờ Diệp Bạch đi ra không thể bên ngoài, còn lại 7 vị huyền đế, liên thủ, đã phát động ra thương mang kết giới đại trận. Muốn chống lại vị kia thần bí huyết bào người trẻ tuổi. Nhân loại mạnh nhất liên quân, cùng cái kia sóng lớn nhất huyết ma quân đội. Rốt cục tại thương nhìn qua núi đã tiến hành một hồi có 102 tuyệt cổ đại chiến. Năm khối đại lục, 36 hải ngoại kỳ đảo, sở hữu thế lực cường đại, toàn bộ liên hợp, hoa hải đường cung đã đến, băng vương cung đã đến, kỳ thiên các đã đến, cách hỏa thần điện đã đến, quỳ hoa cửa rồi, thập nhị trọng lâu đã đến, võ đế thạch quật đã đến. Bất tử điện đã đến. Một loại trung cực nội tình, không tiếp tục người tàng tư, nhao nhao bị chuyển ra. Quỳ hoa môn trí bảo, tứ giai thượng cấp linh bảo thiên quỳ ngũ hành kiếm xuất hiện, bất tử điện ba bộ đế cấp bất tử khôi lỗi chuyển đi ra, hoa hải đường cung kỳ môn ám khí hải đường chi lệ tế ra tại trên bầu trời, yêu đao điện tích huyết yêu đao cầm tại yêu đao láo tổ trong tay, cách hỏa thần điện tam sinh ly hỏa che kín bao la mở mịt núi trăm dặm thế giới. Thập nhị trọng lâu chuẩn cửu giai kiếm khí phá diệt ma thần kiếm ngang trời xuất thế. Đợi một chút, đợi một chút. Tại sinh tử tồn vong trước mặt, ai cũng không dám tàng tư. Thế giới loài người đi đến cuối cùng trước mắt, có lẽ sau ngày hôm nay, tựu là triệt để hủy diệt. Vô số tam giai, tứ giai linh bảo, thất giai, bát giai, nửa cửu giai kiếm khí, lánh đời thủ đoạn, bất diệt nội tình, nhao nhao xuất hiện. Tất cả mọi người cho rằng, lần này nhất định không sơ hở tí nào, thương nhìn qua núi phòng thủ kiên cố, nhưng cuối cùng trận chiến ấy, tất cả mọi người phát hiện, chính mình sai rồi, sai được không hợp thói thường. Vô luận cao cỡ nào giai linh bảo, vô luận cỡ nào cường tại vũ khí, ở đằng kia vị mây máu trước mặt thần bí huyết bào người trẻ tuổi trong tay một thanh kim kiếm công kích đến, tất cả đều từng cái nghiền nát, đã bị đánh bột mịn. Không người vũ khí, có thể ở hắn xuống, ngăn trở hợp lại chi địch. Mà bị tất cả mọi người gửi dùng kỳ vọng cao thế giới loài người trung cực lực lượng, 7 vị huyền đế liên thủ bố trí xuống thương mang kết giới đại trận, đến là cho cái kia huyết bào người trẻ tuổi chọc điểm phiền toái. Bất quá cuối cùng, hắn không biết từ nơi này, thế ra gần vạn thanh trường kiếm, bố thành một cái đáng sợ kiếm trận, tại chỗ đem 7 vị huyền đế liên thủ bố trí xuống thương mang kết giới đại trận đánh tan. 7 vị huyền đế, tại chỗ đã chết 3 vị, còn lại 4 vị, cũng đều riêng phần mình bản thân bị trọng thương, chỉ biết, trốn. Một trận chiến này, thế giới loài người, tổn thất thảm trọng, gần 3/4 huyền vương, huyền tôn, toàn bộ gặp nạn tại một trận chiến này ở bên trong, người sống sót, chỉ là một ít bộ phận. Có người, rốt cục nhận ra huyết bào người trẻ tuổi trong tay cầm chuôi này kim kiếm danh tự, kinh hãi kêu to, cửu phẩm kiếm khí, hy hoàng. Có người nhận ra tên kia huyết bào người trẻ tuổi châu ngự kiếm trận danh tự, mặt không có chút máu, trong truyền thuyết thượng cổ thập đại cấm trận chi hai, nghịch thiên đấu thần kiếm trận. Tất cả mọi người thất hồn lạc phách, thì thào tự nói, không dám tương tin vào hai mắt của mình. Hy hoàng kiếm là viễn cổ huyền thánh tổ bội kiếm, không phải theo thân thể của hắn chết, rơi mất tại phù đồ huyết giới ở chỗ sâu trong, một vị viễn cổ huyết hoàng trên tay sao. Như thế nào tại đây thần bí huyết bào người trẻ tuổi trong tay? Nghịch thiên đấu thần kiếm trận không phải sớm đã thất truyền sao? Vì cái gì người này thần bí huyết bào thanh niên hội? Mọi người không thể tin tín, nhưng ngập trời đại họa đã ở trước mắt, dù ai cũng không cách nào nghịch chuyển. Liên nhân loại cường lực nhất lượng, bảy đại huyền đế liên thủ bố trí xuống thương mang kết giới đại trận, cũng đỡ không nổi người này thần bí huyết bào người trẻ tuổi kiếm trận, thiên hạ này, còn có ai người có thể ngăn. Thế giới loài người đã xong. Tất cả mọi người tuyệt vọng, bi gào thét, ngoại trừ hướng xa hơn chỗ trốn, thoát được càng xa càng tốt bên ngoài, không nữa nửa phần chống cự chi lực. Huyết ma những nơi đi qua, thành phiến thế gia, tông môn, bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, ai không có ai có thể tổ chức lên hữu hiệu chống cự. Từng khối đại lục, triệt để rơi vào tay giặc, biến thành một mảnh huyết sắc. Vốn là Đông Phương đại lục, lại là Nam Phương đại lục, sau đó là Tây Phương đại lục, Trung ương đại lục, 36 hải ngoại kỳ đảo. Mọi người chỉ có cả đàn cả lũ, mang theo ra mang khẩu, cưới lấy kiếm môn nguyên lai thiết lập xa cổ truyền tống trận, hướng hãy còn không có buộc phát càng đại quy mô chiến đấu Bắc Phương đại lục tiến đến. Chỉ là, loại này sinh tồn, lại có thể tiếp tục bao lâu đâu này. Bốn khối đại lục, 36 hải ngoại kỳ đảo đều toàn bộ đã xong, Bắc Phương đại lục. Ở đằng kia vô cùng huyết ma trùng kích xuống, lại có thể kiên trì bao lâu. Tất cả mọi người biết rõ tử vong đã đến gần, huyết sắc bao phủ toàn bộ thế giới, ai cũng nhìn không thấy nửa điểm ánh dạng đông. Nhìn qua phủ kín thiên không, đông nghịt một mảnh căn bản nhìn không tới bên cạnh vô cùng huyết ma, mọi người rốt cục hiểu được, nếu là huyết ma loạn thế, cái kia năm đó rơi mất tại phù đồ huyết giới ở chỗ sâu trong Hy Hoàng Kiếm. Tự nhiên có thể lần nữa hiện thế. Chỉ là, vì cái gì người này lại có thể sử dụng nhân loại kiếm khí, mà không bị hắn cắn trả. Viễn cổ cấm trận, nghịch thiên đấu thần. Sớm đã thất truyền, tiểu là nguyên đế, cũng không quá đáng mưu toàn khôi phục, người này làm sao có thể hội. Đúng rồi. Kiếm trận. Ta rốt cuộc biết hắn là ai rồi. Hắn là Phương Tà Anh. Hắn là lục địa kiếm tôn Phương Tà Anh. Hắn là kiếm đế Phương Độ Ách duy nhất nhi tử. Hắn không chết. Kiếm đế Phương Độ Ách nguyền rủa có hiệu lực rồi, con của hắn phục sinh, hồi đến báo thù rồi. Hắn mang theo kiếm của hắn, mang theo hắn trợ, mang theo hắn hết thảy, đến tàn sát toàn bộ thế gian. Năm đó kiếm đế Phương Độ Ách một câu kia lời thề, thiên hạ đại loạn, huyết hỏa thế gian, rốt cục trở thành sự thật. Hắn căn bản không phải huyền tôn, cũng không phải huyền đế, mà là rất cao một cấp thánh cấp cường giả. Hắn là huyết thánh Phương Tà Anh. 150 năm trước, bất hủ lôi thành, tịch diệt hàn đàm lòng đất. Nguyên đế huyệt ở trong. Tại Diệp Bạch đánh chết Phương Tà Anh không bao lâu, máu tươi của hắn, theo đại chiến hình thành khe hở, tích xuống dưới đất, hình thành một vũng thật nhỏ huyết đầm. Trong cái khe, bởi vì này tòa tiểu huyết đầm xuất hiện, vậy mà chậm rãi leo ra một trương huyết sắc mặt người. Cái này trương huyết sắc mặt người, dừng ở xa xa Diệp Bạch bóng lưng thật lâu, khoe miệng lộ ra khặc khặc một tiếng cười quái dị, rồi sau đó lại nhìn này nguyên đế huyệt một mắt, lúc này mới mãnh liệt đem Phương Tà Anh thi thể kéo một phát. Phương Tà Anh bị huyết sắc mặt người mang đi, không biết tung tích, tại chỗ xuất hiện máu tươi, cũng tùy theo biến mất được sạch sẽ, một tia không dư thừa. Khi đó Diệp Bạch tuy nhiên kỳ quái, lại không nghĩ lại, hắn chỉ cảm thấy trong nội tâm lạnh xuống, tựa hồ xảy ra chuyện gì không thể biết trước sự tình, lại chưa từng có nghĩ đến, kỳ thật Phương Tà Anh, tại công kích của hắn phía dưới cũng không chết. Ngày nay, hắn lại còn sống trở về rồi, mang theo máu của hắn, mang theo hắn hận. Mang theo kiếm của hắn, hắn lần này trở về, chính là vì tìm Diệp Bạch báo thù. Bắc Phương đại lục. Một cái vô danh sườn núi nhỏ bên ngoài, có một mảnh nhà tranh, một cái tuyệt mỹ bạch y liễu nữ tử, tại đâu đó trúc lư mà cư, trăm năm thời gian, đều chưa từng biến sửa đổi. Tại nhà tranh đỉnh đầu, một mảnh mây máu cuồn cuộn, trong đó có hai cái huyết ma tại nói chuyện với nhau. Nghe nói Hiểm Vương đại nhân, lại phá được một tòa thành thị, thế giới loài người. Còn có hy vọng sao? Khắc khắc, hy vọng, cái kia là vật gì? Có thể có máu người ăn ngon ư? Ha ha ha ha ha. Chỉ có biết ăn thôi, đi, chúng ta tiếp tục đi tàn sát hạ một thôn trang. Đầy trời mây máu, im ắng bắt đầu khởi động, hóa thành một trận cuồng phong, hướng kế tiếp địa điểm tiến đến. Nhưng mà, đông nhiên tầm đó, chúng thấy được dưới lòng bàn chân này tòa lẻ loi trơ trọi tiểu nhà tranh, cùng sân núi nhỏ. Không khỏi đồng thời kinh ngạc. Tại đây rõ ràng còn có một cá lọt lưới, đi, xuống dưới cùng nhau thanh lý rồi, xuống chút nữa một thôn trang đuổi. Đầy trời huyết ma, vội ùa mà xuống, hướng phía cái kia phiến tiểu thảo lư kịch liệt dũng mãnh lao tới, che khuất bầu trời. Nhưng vào lúc này, nhà tranh ở bên trong, đi ra một cái tuyệt mỹ bạch y liễu nữ tử, nàng xem thấy trên đỉnh đầu khôn cùng mây máu, sắc mặt phát lạnh. Yêu nghiệt. Nói xong, tiểu là khoát tay. Chương 1205, Vạn Kiếm Quy Tông, Vĩnh Hằng Hy Vọng. Một đạo bạch sắc quang trưởng, theo trên tay của nàng xuất hiện, hướng giữa không trung từ từ nhấn một cái mà xuống. Khủng bố uy áp, lập tức bao phủ cả đội tiểu huyết ma chi đội. Không tốt, là nhân loại huyền đế cấp cường giả. Không đúng, thế giới loài người huyền đế cấp cường giả không phải đều bị đánh tan sao. Hơn nữa cái kia cận tồn bốn người ta đều gặp, cũng không phải nàng. Hôn trướng. Nàng là một người duy nhất không có tới huyền đế băng đế Bạch Thoản Nhi, đi mau. Trốn, tranh thủ thời gian báo cáo hiểm vương đại nhân. Sở hưu huyết ma đều cảm thấy khủng bố rồi, thân hình nhanh chóng thối lui, tiểu muốn đi một bên bỏ chạy. Dưới đáy, băng đế Bạch Thoản Nhi sắc mặt hàn như băng sương, âm thanh lạnh lùng nói, trốn được không? Màu trắng quang trưởng, lập tức buộc phát ngàn vạn kiếm khí, lập tức đem trên bầu trời sở hữu mây máu một lung mà vào, phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Một điệt âm thanh tiếng nổ mạnh vang lên, sở hữu huyết ma, lập tức bị thôi hủy được sạch sẽ, trước khi chết như trước tại không cam lòng đều thảm thiết, dám giết chúng ta, huyết thánh đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Nhanh đi báo cáo hiểm vương, còn lại một cái huyền đế ở chỗ này. Sau đó, tựu là một mảnh tịch diệt, trên bầu trời mây máu, chậm rãi tiêu tán, bị gió thổi qua, giọt nước không dư thừa, chỉ còn lại chúng trước khi chết kêu thảm thiết. Chỉ là... đánh chết chúng về sau băng đế Bạch Thoản Nhi, trên mặt cũng không có gì đắc ý thần sắc, ngược lại vẫn là ngưng trọng vô cùng. Huyết Thánh. Phương Tả Anh. Thế giới loài người, thật sự đi đến tận thế sao? Không có người trả lời nàng, bốn phía phong, thế lãnh, giống nhau mây máu bị thổi tan một khắc này. Bạch Thoản Nhi thân hình, trước nay chưa có lạnh như băng. Tại đây, đã là nhân loại cuối cùng một khối lục địa. Cũng là một người duy nhất còn không có có bị hoàn toàn phá được đại lục, nhưng đại lục các nơi, như trước đồng dạng xuất hiện vô cùng vô tận huyết ma chi đội. Vừa rồi chi kia, bất quá là trong đó nhất không có ý nghĩa một chi mà thôi, thậm chí linh đội, liền cái huyết ma vương đều không phải. Nhưng là, hôm nay giết chúng, ngày sau, thế tất có càng nhiều huyết ma, như nghe thấy được tinh vị bầy cá, hướng tại đây bầy tập mà đến, nàng có thể giết được một lớp. Lại có thể giết được 10 sóng, 100 sóng, ngàn sóng sao. Hơn nữa, quan trọng nhất là huyết thánh. Phương Tà Anh nếu như đã đến, nàng lại há có thể đánh thắng được sao? Nếu như là người khác, khẳng định nhân cơ hội này sớm đã chạy thoát, nhưng mà, nhìn một cái sau lưng cái kia chỗ sườn núi nhỏ, Bạch Thoản Nhi trong mắt, hiện ra một vòng nhu nhiên. Không, ta nhất định phải chờ ngươi đi ra, ta tin tưởng. Ngươi nhất định sẽ đi ra đấy. Diệp đại ca. Ta chờ ngươi trở lại. Một ngày sau. Một đám người, mang theo ra mang khẩu, xuất hiện tại nhà tranh phương đông trên đường chân trời. Là kiếm tông người đến. Thủy Lam Nguyệt. Túc Hàn Sơn, kiếm bá, Thái Thúc Thiên Nhan, Bạch Chiêu Nam. La Tiễn. Diệp Khổ, Diệp Khuyết. Túc Khô Tâm, Yến Bạch Bảo, Đạm Đài Tử Nguyệt, Viêm Mị. Vờ vờ. Vờ vờ 4. Sở hữu cùng Diệp Bạch có quan hệ người, toàn bộ đã đến, toàn bộ kiếm tông, cử động ra rời, lại tới đây. Từ lúc huyết ma công hám Đông Phương Đại Lục trước một khắc, sở hữu kiếm tông nhân viên, tiện bí mật bỏ chạy, bọn hắn là tự nhiên mình chuyển tông trợ, cho nên là sớm nhất rút lui khỏi Đông Phương Đại Lục một nhóm người bầy, cũng là duy nhất một đám đến nay chưa đến, như cũ không hư hao chút nào đám người. Bất quá! Theo Bắc Phương Đại Lục truyền tống trận chạy tới nơi này, tất cả mọi người mặt bên trên, cũng khó giấu phong trần chi sắc. Trăm năm thời gian thoáng một cái đã qua, có ít người, đã bị chết, có ít người, lại như cũ còn sống, bọn hắn đã có đột phá, đã có càng thêm kéo dài đã lâu tuổi thọ. Nhưng mà, tại huyết ma hỏa trước mặt, hết thảy mọi người, như trước nhỏ bé như ở trước mắt cát bụi. Diệp Bạch không tại, Bạch Thoản Nhi tiểu là cao nhất tông chủ. Đương hỏi ý kiến và ứng đối phương châm lúc, Bạch Thoản Nhi chỉ có một câu, lại để cho bọn hắn tất cả mọi người bộ di rời tới, vứt bỏ tông. Vì sao vứt bỏ tông? Đối với Diệp Bạch cùng Phương Tà Anh nhân đoán, Bạch Thoản Nhi rõ ràng nhất bất quá, thậm chí, Diệp Bạch đánh chết kiếm đế Phương Độ Ách lúc, nàng còn thân hơn đang ở chẳng. Huyết thánh Phương Tà Anh bây giờ là chịu không ra tay, một khi chờ hắn chịu ra tay, cái thứ nhất muốn đối phó, tựu là kiếm tông. Cho nên, kiếm tông người sớm tựu rút lui. Dù cho chết, cũng muốn chết cùng một chỗ. Dù cho chết, đã ở chết khi bọn hắn nguyên lai tông chủ trước mặt. Bất quá. Đó là mấy tháng trước cục diện. Hiện tại, nhớ tới ngày hôm qua sự tình, Bạch Hoản Nhi thở dài một tiếng. Kiếm tông sở hữu cao nhất thủ lĩnh, tụ tập tại Bạch Hoản Nhi cỏ tranh trong phòng, thương thảo kế tiếp ứng đối sự tình nghị. Cái gì, ngày hôm qua tại đây cũng có huyết ma xuất hiện, đều bị phó tông chủ đại nhân ngài giết, tại đây cũng đã trở nên không an toàn. Đúng vậy, không tại ngày mai, ngay tại từ nay trở đi, nhất định có càng mạnh hơn nữa huyết ma cường giả đến đây. Ta xem các ngươi mọi người không bằng hay vẫn là như vậy rời đi, tại Bắc Phương đại lục mặt khác trên đất một lần nữa tìm địa phương an toàn ẩn cư, chờ đợi thế cục trở nên trong sáng. Ha ha! Thái Thúc Thiên Nhan cười khổ. Nàng nhìn thoáng qua trong phòng mọi người, thiên hạ này, còn có gì chỗ có thể an toàn đâu này? Ta là đi mệt rồi, không muốn đi rồi, Diệp Bạch ngay ở chỗ này biến mất, ta cũng muốn tại bậc này đãi, mọi người tùy ý. Kỳ Nhan nhìn thoáng qua mọi người. Ta cũng không đi, ta muốn tại bậc này sư phụ ta. Diệp Khổ, Diệp Khuyết bọn người, lần lượt đứng ra, chúng ta cũng không đi. Diệp gia chi nhân, muốn sinh cùng một chỗ sinh, phải chết, cùng chết. Chết, cũng muốn cùng một chỗ. Tiểu công Bùi Vũ Thiên đứng ra, ngửa mặt lên trời tới một ngụm rượu, cười ha ha, lão già ta đã sống đã đủ rồi, còn trốn cái gì, trốn đến nơi đây, còn không tính xa sao. Ta cũng không trốn rồi, cứ như vậy đi. Mặc cho số phận, không trốn. Túc Khô Tâm, Túc Hàn Sơn, Yến Bạch Bảo bọn người, lần lượt liếc nhau một cái, lập tức cũng quyết định được chủ ý, không có người nguyện ý đã đi ra. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đi hướng nơi nào, cũng khó khăn trốn cái kia cuối cùng nhất số mệnh, cùng hắn như thế, nơi này có một vị huyền đế cấp cường giả trèo trông lấy, ít nhất trong thời gian ngắn hay vẫn là không ngại. Một khi thật sự có càng mạnh hơn nữa người đã đến, cái kia mọi người tiểu cùng một chỗ đủ a, chết rồi, trên đường hoàng tuyển, cũng không trở thành tịch mịch. Được rồi. Nhìn thấy bọn hắn tâm ý đã định, Bạch Hoản Nhi bất đắc dĩ, chỉ phải hạ lệnh lại để cho mọi người bắt đầu đốn củi trúc lư, ngay tại này bạn hàng xóm ma cư, chờ đợi càng mạnh hơn nữa huyết ma đến. Cái gì băng đế Bạch Hoản Nhi, kiếm tông người. Tốt, tốt, tốt, ta đang muốn bọn hắn trả thù, đáng tiếc phía trước bị bọn hắn chạy thoát, lần này. Rốt cục không cần sẽ tìm. Một chỗ trên sườn núi, một gã huyết y người trẻ tuổi, đứng tại hán đỉnh, sắc mặt nhìn ra xa Bắc Phương đại lục, ánh mắt rét lạnh. Diệp Bạch, ngươi cái người nhát gan, trốn thần hoàng đôn ở bên trong, ta trước tiên đem kiếm của ngươi tông săn bằng, sẽ đem toàn bộ thần hoàng đôn lật tung, cũng phải tìm ngươi đi ra. Giết cha ta, đoạt tính mạng của ta, hết thảy, đều đã đến hoàn lại thời khắc. Ta tin tưởng ngươi nhất định còn chưa có chết. Cái gì phá nhân loại chi nguyên, nhân loại thánh địa, thần hoàng đôn, ngươi cuối cùng cũng không quá đáng một phôi đất vàng mà thôi. Xem ta triệt để tiêu diệt các ngươi này nhân loại sở hữu hy vọng. Thân hình khẽ động. Huyết Thánh Vương Tà Anh thân hình một tung, cả người đã hóa thành một đạo cuồn cuộn mây máu, hướng Bắc Phương đại lục tật đuổi mà đi. Tại hắn sau lưng, vô cùng huyết ma. Gào thét mà qua, cả đàn cả lũ. Số lượng chỉ sợ không dưới mấy vạn vạn chỉ, trôi qua địa phương. Mặt đất tận thành xương khô, vô luận cỏ cây, đại thụ, hòn đá, núi cao, toàn bộ gào thét sụp đổ, toái vi bụi mù, bị vô cùng mây máu một cuốn mà qua, cái gì cũng không dư thừa xuống. Chỉ còn một mảnh hoang vu, tĩnh mịch, cùng vô tận huyết hà. Tại quần cuộn chảy xuôi. Đã đến, rốt cuộc đã tới. Đang nhìn bầu trời bên cạnh. Xuất hiện một mảnh kia càng ngày càng thịnh mây máu, cơ hồ che đậy nửa bầu trời, Bạch Hoản Nhi thần sắc mỏi mệt thả ra trong tay chi kiếm. Đây đã là nửa tháng này đến, nàng đánh chết thứ 10 sóng huyết ma tiểu đội, ngày nay, rốt cục kinh động đến cường đại nhất huyết ma quân đoàn, do huyết thánh phương Tà Anh tự mình lĩnh quân đoàn mà đến. Kiếm tông tất cả mọi người, có mặt hiện tuyệt vọng, có sắc mặt bình tĩnh, tất cả mọi người nhắc tới kiếm trong tay, cho dù chết ở chỗ này, cũng muốn chết trận. Bất khuất kiếm tông chi hồn. Như thế nào kiếm? Kiếm vi trăm binh chi quân, trung dũng vi cốt, tín nghĩa vi sống lưng, hào hùng vi ngạc, không sợ vi phong. Dùng trong mắt chi địch, trong nội tâm chi huyết, thể nội chi lực làm kiếm thức, tung chết trợ, không buông bỏ. Không lui về phía sau. Ha ha ha ha ha, một bầy kiến hôi, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy, ngươi nhóm nhân loại huyền đế, đều bị ta giết 5 vị, đợi chút nữa, ta trước hết giết các ngươi, lại lật tung các ngươi thần hoàng đôn, tàn sát hết kiếm tông, sau đó xuống dưới tìm tông chủ của các ngươi Diệp Bạch báo thù, yên tâm, hắn nhất định sẽ truy tùy các ngươi mà đi, ta tuyệt không nuốt lời. Cuồn cuộn mây máu phía trên, vô tận huyết ma ở bên trong, một bóng người xuất hiện tại trung ương, vẻ mặt tà dị, huyết y hề kim kiếm, đúng là hiện tại toàn bộ thế giới đều nghe mà biến sắc huyết thánh phương tà anh. Kiếm tông phía trước, băng đế Bạch Thoản Nhi chậm rãi đứng ra, nhìn thẳng trên đỉnh đầu huyết y hề người trẻ tuổi, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng là nhân loại bên trong đích một thành viên, đem tất cả mọi người loại toàn bộ tàn sát hết, thật sự đối với ngươi mới có lợi sao. Đúng vậy, nhân loại phản đồ, ác nhân, tội ác tày trời, coi chừng sau khi chết hạ 18 tầng địa ngục. Mặt khác kiếm tông nhân viên, nguyên một đám mặt hiện lên phẫn nộ, chỉ tay phẫn nộ quát. Ha ha ha ha ha. Huyết thánh vương tà anh khinh thường cười lạnh, con sâu cái kiến chi quang, há có thể hiểu được nhật nguyệt chi tâm. Ta sẽ khai sáng cái khác thịnh thế, các ngươi biết cái gì? Giết, giết, giết. Ba tiếng chữ sát, hắn lại không nói nhiều, tay trái chậm rãi giơ cao khởi hy hoàng kiếm. Rồi sau đó trùng trùng điệp điệp một kiếm đánh xuống, hướng về phía dưới sở hữu kiếm tông thành viên. Hắn thể phải lập uy, một kiếm này, tự muốn đem cái này trong vòng nghìn dặm, toàn bộ san thành bình địa, sở hữu kiếm tông nhân viên, một tên cũng không để lại. Kể cả dù cho có huyền đế thực lực băng đế Bạch Phản Nhi, nhưng phàm là cùng Diệp Bạch có quan hệ người, hắn đều muốn giết chết, tuyệt không lưu trên đời này. Đã vì hắn năm đó tử vong báo thủ, cũng phải vì phụ thân hắn thù giết cha báo thủ. Cựu phẩm kiếm khí Hy Hoàng kiếm phía trên, nổi lên mãnh liệt kim quang, giờ khắc này, thiên hạ chấn động, đại địa giãn nước, sở hữu kiếm tông nhân viên, tuy nhiên đều nắm chặt kiếm trong tay, thế nhưng mà, đều biết đạo tuyệt không thể nào là một kiếm này chi địch. Trong mắt mọi người, đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng mà, như trước không ai lui về phía sau. Chết trận, chết trận, chết trận. Vì kiếm tông, cận kề cái chết không lùi. Băng đế Bạch Thoản Nhi là kiếm tông trừ Diệp Bạch bên ngoài duy nhất phó tông chủ, cũng là thực lực mạnh nhất chi nhân, cho nên dù cho biết do không địch lại, nàng như trước cầm kiếm, đứng ở phía trước nhất, ánh mắt lạnh như băng, không hề chớp mắt. Tiểu là tử vong, cũng muốn thủ hộ tại đây, thủ hộ cái này phiến dốc núi, bởi vì phía sau mặt, tiểu là Diệp Bạch biến mất địa phương, thần hoàng đôn. Con sâu cái kiến chi quang, cho dù là 100 chỉ con sâu cái kiến, như cũng là con sâu cái kiến, rõ ràng còn vọng tưởng chống cự, đều chết đi. Chết. Huyết thánh phương tà anh khỏe miệng, lộ ra cười lạnh. Vâng. Vỡ tan thiên hạ một kiếm, rốt cục đánh xuống. Vô cùng kim quang, tràn ngập non nửa cái phương Bắc đại địa, mặt đất chấn động, tựa hồ sau một khắc muốn từ đó một phân thành hai, nứt làm hai nửa. Kịch liệt sức lực phòng, thổi chúng phía dưới sở hữu kiếm tông nhân viên, nguyên một đám tóc mai tán loạn. Bất quá lúc này, ai còn chú ý những này. Mọi người thậm chí nguyên một đám không mở ra được ánh mắt của mình. Lập tức tại một kiếm này xuống, Diệp Bạch tân tân khổ khổ, thật vất vả thành lập kiếm tông cơ nghiệp, muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng vào lúc này. Tại phía sau bọn họ, cái kia chỗ cho tới nay, đều thập phần không ngờ sườn núi nhỏ, tựa hồ cảm nhận được bầu trời cái kia bổ khai thiên địa một kiếm. Trong giây lát, thần hoàng đôn phía trên, kim quang đại phóng. Vô cùng kim quang. Phô thiên cái địa, quét ngang mà ra, sau một khắc, đứng tại trước nhất vài tên huyết hoàng. Tiểu y mắng tiêu tán, phát ra đang sợ cực kỳ có tiếng kêu thảm thiết. A, a, a a. Kim quang bức bắn chi địa, khôn cùng mây máu. Lập tức tán loạn bên, vô cùng huyết ma, tại giữa kim quang hóa thành cho tàn, tan thành mây khói, liền một chút chống cự đều làm không được. Còn lại, nguyên một đám hoảng sợ cực kỳ, nha nha thẳng gọi. Kịch liệt lui về phía sau, gan phách đều hẳn. Nhìn qua phía dưới cái kia phiến vốn là không chút nào thu hút sườn núi nhỏ, nguyên một đám thu hồi khí diễm, mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Tiểu vừa rồi trong nháy mắt đó, chỉ ít có gần 10 vạn huyết ma quân đội, bị hễ quét là sạch, một cái đều không có còn lại. Tiểu là huyết thánh phương tà anh, ở đằng kia vô cùng kim quang bắn phá chi lai một khắc, đứng núi chịu sào, cũng không khỏi kêu rên một tiếng, kịch liệt rút lui, sắc mặt tái nhợt. Đây là Thánh Tổ Huy Linh, Thánh Linh vòng bảo hộ. Trên bầu trời, một lần nữa tụ lung mây máu, đứng tại giữa không trung phía trên mây máu phương tà anh, sắc mặt trở nên rét lạnh rồi. Hắn rốt cục nhận ra, cái này là vật gì? Thần Hoàng Đôn, thiên hạ tam đại bí cảnh bầy đứng đầu, một mực bị được xưng nhân loại chi nguyên, nhân loại cuối cùng thánh địa, nhưng mà, bởi vì nó thần bí, cùng chỉ có huyền đế mới có thể tiến nhập đặc tính, một mực bị người quên đi. Trước đó, hắn thậm chí phóng cùng nôn, muốn trực tiếp đã diệt thần Hoàng Đôn, đem hắn triệt để lật tung, tiến đi tìm Diệp Bạch báo thù. Nhưng lúc này, cái kia vô cùng kim quang, vô tình nói cho hắn biết, nhân loại thánh địa, đã có người loại thánh địa lực lượng, thần Hoàng Đôn, không thể nhục. Cho dù huyền thánh đã qua, không tại chỗ này thời không, nhưng là, lưu lại huyền thánh uy linh, như trước vĩnh viễn thủ hộ lấy cái này phiến đại địa. Cho dù bề ngoài của nó, không chút nào thu hút, thoạt nhìn tiểu như là bốn phía tùy tiện có thể thấy được một cái sườn núi nhỏ, thế nhưng mà thần Hoàng Đôn tiểu là thần Hoàng Đôn, tại đây, như cũng là nhân loại tổ đỉnh, không thể khinh nhờn thánh địa. Thần Hoàng Đôn, huyết thánh vương tà anh nghiến chặt hàm răng, mặt hiện lên hận sắc. Kim quang tiêu tán. Ồ, chúng ta không chết, như thế nào không chết? Một kiếm kia không có đánh xuống tới sao? Vì cái gì mây máu giống như tiêu tán suốt một nửa, còn thừa một nửa đâu này? Chúng như thế nào lui về phía sau rồi hả? Không dám tới gần. Phương tà anh hảo tâm như vậy thả chúng ta một mạng, không có khả năng, nhất định là xảy ra chuyện gì nguyên nhân, nhất định là. Kiếm tông mọi người nghị luận nhau nhau, vừa mới hy hoàng kiếm đánh xuống trong nháy mắt đó, bọn hắn tất cả mọi người tự cho là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tăng thêm cái kia cuồng loạn sức lực phong, lại để cho bọn hắn con mắt đều không mở ra được. Không ít người nhưng lại không có trông thấy vừa rồi thần Hoàng Đôn phát huy, đem mây máu sụp đổ tán một nửa thần tích. Nhưng là, đúng là vẫn còn có số ít thực lực cường đại người thấy được, bọn hắn vừa rồi tuy nhiên đồng dạng không khỏe, lại kiên quyết không nhắm mắt, thấy được sao chịu được xưng thần dấu vết một màn. Là thần Hoàng Đôn thủ hộ chúng ta, ha ha ha ha ha, là thần Hoàng Đôn, chúng không dám công kích thần Hoàng Đôn, nơi này là chúng ta nhân loại tổ đỉnh, có thánh linh thủ hộ, chúng ta không chết. Chúng ta không chết được rồi. Cái gì? Thần Hoàng Đôn? Thần Hoàng Đôn rõ ràng có được thủ hộ lực lượng. Tất cả mọi người vốn là kinh ngạc, nhưng mà nhìn mình toàn thân không tổn hao gì, đón lấy lại không khỏi đã tin tưởng, nguyên một đám sống sót sau tai nạn, không khỏi hỉ mà khóc, còn cứ gọi là lại nhảy. Ha ha ha, chúng ta không cần chết rồi, chúng ta không chết được rồi, chính là một cái huyết thánh phương tà anh lại có sợ gì, chúng ta chỉ cần đứng ở thần Hoàng Đôn bảo hộ phạm vi. Hắn cũng không dám công kích chúng ta căn bản không cần sợ hắn rồi. Đúng vậy, như vậy, chúng ta an toàn. Thượng thương bảo vệ như vậy, tông chủ bảo vệ như vậy. Tuy nhiên tất cả mọi người thề sống chết như quy, nhưng có thể không chết, luôn tốt, mà ngay cả Bạch Hoàn Nhi, trên mặt cũng hiện ra một tia vẻ nhẹ nhàng. Nàng không sợ hãi tử vong, nhưng lại lo lắng, đem Diệp Bạch giao cho trên tay nàng cái này một phần cơ nghiệp toàn bộ chôn vùi. Hiện tại có thần Hoàng Đôn bảo hộ, nàng rốt cục có thể an một ngụm tâm. Nghĩ tới đây, nàng tiếp tục quay đầu, hướng phía thần Hoàng Đôn bên ngoài trên bầu trời nhìn lại, cái kia phiến mây máu tuy nhiên thối lui ra khỏi hơn 10 dặm, cũng không có triệt để rút đi. Hiển nhiên, phía dưới tiểu là Diệp Bạch biến mất địa phương, càng là Diệp Bạch sở thiết lập kiếm tông, phương tà anh không có khả năng như vậy ca nguyện như vậy rời đi, nhất định còn có thể muốn những biện pháp khác. Quả nhiên, Huyết Thánh Vương Tà Anh mặc dù có chút kiêng kỵ phía dưới thần Hoàng Đôn, nhưng lại không ly khai, ngược lại như trước bồi hồi không đi, dù sao chỉ cần hắn không đoạt bắt đầu trước công kích, thần Hoàng Đôn tiểu cũng không trước đối phó chúng. Hắn còn có rất nhiều cơ hội. Đừng tưởng rằng có thần Hoàng Đôn thủ hộ các ngươi, một cái phá thần Hoàng Đôn, cuối cùng bất quá là tử vật, cho ta một thời gian ngắn, ta nhất định sẽ công phá. Các ngươi như trước của ta vật trong bàn tay. Phương Tà Anh ánh mắt rét lạnh. Chầm dại nói ra, nghe vậy, Bạch Hoản Nhi trong nội tâm không khỏi trầm xuống. Không tệ, thần Hoàng Đôn tuy mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là cái chết, mà huyết thánh phương tả anh. Đồng dạng cũng là thánh cấp tồn tại, hai tướng đối chiến, cho dù thần Hoàng Đôn có thể nhất thời tí như vậy, cuối cùng nhất kết quả. Như trước chạy không khỏi bị công phá vận mệnh. Bất quá, nhìn xem bốn phía phần đông vui mừng khôn xiết kiếm tông đệ tử khuôn mặt, sợ đả kích tinh thần của bọn hắn. Bạch Hoản Nhi lời nói này, lại vô luận như thế nào cũng không có cách nào nói ra miệng. Nàng chỉ có thể yên lặng nhìn qua sau lưng thần Hoàng Đôn, thì thào nói, Diệp đại ca. Ngươi mau ra đây a, ngươi nếu không ra, Hoản Nhi tiểu thật sự kiên trì không nổi nữa, cái này đầu vai thật sự, nặng nề, nặng nề. Huyết ma đại quân tại thần hoàng đôn bị sát vũ mà về sự tình, rất nhanh truyền khắp toàn bộ đại lục, tất cả mọi người cảm thấy đại hỷ. Ha ha ha, huyết ma không dám vào công thần hoàng đôn, chỗ đó có thần linh thủ hộ, chúng ta không ngại rồi. Đúng vậy, đó là chúng ta nhân loại tổ đình, thiên hạ thánh địa, huyết ma duy nhất không cách nào công kích địa phương, đi, đi thần hoàng đôn, đó là chúng ta hy vọng cuối cùng. Rất nhanh, được nghe đến tin tức, chịu đủ huyết ma tàn sát phần đông huyền vương, huyền tôn, toàn bộ nhao nhao hướng thần hoàng đôn chỗ địa phương tiến đến, mà ngay cả còn lại bốn vị huyền đế cũng không ngoại lệ. Bọn hắn tự biết, chỉ bằng vào chính mình mấy người, đã căn bản không cách nào chống cự càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn mạnh huyết ma quân đội, chỉ có trước tránh nhất thời, lại đồ hậu sách. Tuy nhiên chỗ không ai biết, cái này hậu sách, ai cũng không biết lúc nào sẽ xuất hiện. Vô số người sống sót, bắt đầu nhao nhao hướng thần hoàng đôn phương hướng tiến đến, tuy nhiên trên đường như trước bị huyết ma đuổi theo, chết không ít người, nhưng đúng là vẫn còn có người đã đến, hơn nữa đang ở đó phiến mây máu nhìn soi mói, tiến vào đến thần hoàng đôn nội bảo hộ trong vòng. Còn lại bốn vị huyền đế, Viêm đế Nhật Vô Tà, Yêu đế Trọng Nhĩ, Võ đế Bạch Dương Huyễn, Đao đế Sở Vương Các, cũng nhao nhao tiến vào trong đó. Huyết ma đánh không tiến thần hoàng đôn. Vô cùng vô tận người, như trước tại hướng bên này chạy đến, bất quá ngắn ngủn 3 tháng, toàn bộ thần hoàng đôn phụ cận, cũng đã nhiều hơn mấy trăm vạn miệng người, trong đó không thiếu cường giả, người ta tấp nập. Nhân loại cùng huyết ma, ngay tại này, các cứ một phương, yên tĩnh rằng co, nhưng mà, như vậy rằng co, thật có thể tiếp tục bao lâu sao? Huyết thánh vương Tà Anh, có thể chứa nhận không ngừng có người, một mực tiến vào thần hoàng đôn sao? Đáp án hiển nhiên là không nhận. Lại là 3 ngày sau. Ngày hôm nay, sở hưu tiến vào thần hoàng đôn vòng tròn luẩn quẩn người chợt thấy, những cái kia mây máu, bắt đầu cũng không tiến công thần hoàng đôn, ngược lại, bắt đầu không ngừng tàn sát khởi hướng bên này chạy đến người vô tội bình dân đứng dậy, bất quá ngắn ngủn 3 ngày, thi thể tiểu xếp thành núi, máu chạy thành sông, toàn bộ thiên không, lần nữa trở thành một mảnh huyết sắc. Mà chỉ có mây máu không tiến công thần hoàng đôn tiểu không có phản ứng chút nào, cũng sẽ không xảy ra đi cứu người. Tất cả mọi người thấy như vậy một màn, đều chỉ có thể âm thầm cắn nha, kêu lang đầu. Rất hiển nhiên, cái này là Phương Tà Anh chứng kiến tất cả mọi người co đầu rút cổ không đi ra, muốn đọc sách, các ngươi ở bên trong là an toàn, nhưng tại người ở phía ngoài, như cũng là của ta trở bên trên chi thịt, cùng vì nhân loại, các ngươi những người này cứng, giả, nhân loại hy vọng, thật có thể xem ta từng mảnh ở trước mặt các ngươi tàn sát đồng loại của các ngươi sao. Đối mặt người khác kêu khóc, đối mặt người khác trước khi chết tử vong cầu khẩn mắt, các ngươi một mực thờ ơ, lương tâm khó có thể bình an sao. Lại là một đám mấy vạn người chết đi, rốt cục, thần hoàng đôn trung tâm, có người nhịn không được, rút kiếm mà lên, liền xông ra ngoài, nhưng mà vừa đi ra ngoài, đã bị mây máu thôn phệ thành một cỗ lạnh như băng xương khô, mất xuống mặt đất, liền kiếm đều mục nát thành khối sát. Ha ha ha ha ha. Bên ngoài, huyết thánh vương Tà Anh đứng tại mây máu phía trên, ở bị cùng thiếu, khinh thường túi trong mắt tất cả mọi người, mà người ở bên trong, thấy như vậy một màn, lại chỉ có thể trầm mặc. Ở bên trong, sống, đi ra ngoài, chết. Nhưng là, nhìn xem thành từng mảnh tay không tấc sắt nhân loại, tại mây máu thôn phệ hạ bị chết, khi bọn hắn cầu khẩn xuống. Chỉ có thể thờ ơ, tất cả mọi người tinh thần, cũng bắt đầu sụp đổ, đã đến cực hạn. Dù cho Phương Tà Anh không giết bọn hắn cũng kiên trì không được bao lâu. Quả nhiên, lại đếm rõ số lượng tiền, rốt cục, bắt đầu có người kềm nén không được, theo thần hoàng đôn bảo hộ trong vòng. Hướng ra phía ngoài phát động tự sát tính công kích, lần lượt người bắt đầu tử vong, một mảnh lại một mảnh thi cốt bắt đầu chồng chất lên, tất cả mọi người, cũng bắt đầu tuyệt vọng. Mây máu chi đỉnh. Huyết thánh Phương Tà Anh nếu không tự mình động thủ. Hắn ngửa đầu nhìn lên trời. Nhìn về phía xa xôi phương xa, trong nháy mắt, trí nhớ trọng tố, trở lại 150 năm trước. Về tới những cái kia khắc cốt minh tâm, lại để cho hắn khó có thể quên được thời gian. Diệp Bạch cũng không biết, năm đó, tại hắn buông tha cho tiến vào thiên đế lăng tầng thứ 17 thời điểm, thiên đế lăng lòng đất, cao nhất tầng 19 trung ương, một người toàn thân bị máu tươi xiềng xích khóa. Đột nhiên mở mắt, người này không phải người khác, dĩ nhiên là mười mấy năm trước không thấy. Bị một trương huyết sắc mặt người không hiểu kéo vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa Phương Tà Anh. Chỉ thấy hắn lúc này hai mắt lộ vẻ huyết tinh mà yêu dị hồng quang. Trung quanh ngồi xếp bằng hơn 10 tôn toàn thân khí huyết nồng đậm đến đáng sợ đỉnh cấp huyết hoàng, từng cái đều đáng sợ đến cực điểm. Trong đó một gã cầm đầu huyết hoàng khàn giọng mở miệng, nhân loại. Chúng ta cứu sống ngươi, chúng ta biết rõ ngươi cửu hận trong lòng, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp chúng ta một cái bề bộn, chúng ta có thể cho ngươi trở nên trước nay chưa có cường đại, cho ngươi một lần nữa đứng lên, cho ngươi tự do, trở về báo thủ. Về phần một cái giá lớn tự là, đưa ngươi thành công một khắc này, sẽ vì chúng ta đẩy ngã thiên đế lăng, phá hủy trong đó 12 căn chấn lăng thiên bi, thả chúng ta tiến vào thương mang đại lục, đến lúc đó, thiên hạ, chúng ta trung trưởng. Phương Tà Anh chỉ có điều suy tư một lát, trong ánh mắt đã bị khôn cùng cừu hận thay thế. Tốt, ta đáp ứng. Ha ha ha, tốt, sảng khoái. Tên kia cầm đầu huyết hoàng cẩn thận chầm chầm vào Phương Tà Anh đánh giá sau nửa ngày, gặp ánh mắt hắn trong chỉ còn cừu hận, rốt cục yên tâm, thò tay lấy ra một thanh kiếm cùng một thanh bó sách, nghe nói ngươi là sử dụng kiếm, cái này lưỡng vật có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Nhìn xem tên kia huyết hoàng trong tay lưỡng vật, Phương Tà Anh tiếp nhận, lập tức thân hình không khỏi đột nhiên chấn động, khi hoàng kiếm, nghịch thiên đấu thần kiếm trận kiếm sách. Tên kia cầm đầu huyết hoàng gật đầu khen ngợi, đúng vậy, ngươi ngược lại là có chút nhãn lực. Khi hoàng kiếm là các ngươi một gã nhân loại cường giả giết chúng ta phù đồ huyết giới còn sót lại vật phẩm, người nọ thật đúng là cường đại, giết được chúng ta phù đồ huyết giới trăm năm nguyên khí đại thương, nhưng đúng là vẫn mệnh tại chúng ta vây công phía dưới. Về phần nghịch thiên đấu thần kiếm trận kiếm sách, là một gã cấp thấp huyết ma theo các ngươi nhân loại một gã huyền đế thi thể bên trên tìm được. Tên kia huyền đế nghe nói tên là Nguyên Đế, cả đời đều tại ý đồ khôi phục cái này sách thượng cổ thập đại tuyệt trận thứ hai. Bị ta tìm ngươi, ngươi là tu luyện kiếm trận, có lẽ hữu dụng. Về phần thực lực, ngươi càng yên tâm, huyền đế âm nguyên, chúng ta nơi này có rất nhiều, các ngươi thế giới loài người huyền đế, chết ở chúng ta trên tay đếm không hết, sớm đã chồng chất như núi, ngươi thỏa thích phục dụng. Ta muốn ngươi đạt tới huyền đế, thậm chí đỉnh cấp huyền đế, bán thánh trình độ, thay chúng ta càn quét toàn bộ nhân gian. Tốt. Phương Tà Anh ánh mắt ấm lãnh, gật đầu đáp ứng, chỉ là nhưng trong lòng thì thầm hừ, hừ, hiện tại với các ngươi lá mặt lá trái, chờ ta đạt tới chuẩn thánh, thật sự có được lực, mục tiêu đạt thành, lại đem các ngươi một cước đá văng ra, cho ta sử dụng. Hiện tại, trước chịu được. Nhoáng một cái, thế giới dưới lòng đất. Hắn tiểu sinh tồn hơn 100 năm, trọn vẹn hơn 10 miếng huyền đế âm nguyên, nhưng cái kia huyết ma không hề có tác dụng, toàn bộ Phương Tà Anh một người nuốt. Rốt cục, hơn 100 năm qua đi, hắn thành công phá đạo, thành tiểu huyền thánh chi cảnh, rốt cục kềm nén không được, đột phá mà ra, cướp đoạt tất cả đại tông môn kiếm khí, tạo thành nghịch thiên đấu thần kiếm trận. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn nghe nói phụ thân tin dữ cùng với trước khi chết chính là cái kia nguyền rủa. Trong nháy mắt, vô cùng vô tận phẫn hận, tiêu tràn ngập tại trong lòng của hắn, hắn không tiếp tục cùng huyết ma phân liệt nghĩ cách, mà là trước tiên, liền đem toàn bộ thiên đế lăng toàn bộ đẩy ngã, sau đó dẫn đầu vô cùng huyết ma, giết đến tận thế giới, tàn sát hết muôn dân trăm họ. Hắn muốn thực hiện lời hứa của mình, hơn nữa, không chỉ như vậy, hắn càng muốn tăng lớn cái này nguyền rủa, không nứt trung ương đại lục trên đất, hắn muốn năm khối đại lục, toàn bộ máu chảy thành sông, tất cả mọi người loại, toàn bộ vì phụ thân chết theo. Thần Hoàng Đôn bên ngoài, quay về sự thật. Nhớ tới ngày xưa lời hứa, Phương Tà Anh ánh mắt rét lạnh, càng hiện điên cuồng. Hắn đứng ở mây máu phía trên, bao quát vạn dặm muôn dân trăm họ tận thành bạch cốt. Cho dù phản bội toàn bộ nhân loại, thì tính sao, ta muốn các ngươi toàn bộ vì cha ta chết theo, nguyên một đám chết đi nơi táng thân, yêu dị thiên hạ, huyết ma nuốt thế, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Huyết Thánh Phương Tà Anh ngửa mặt lên trời cùng tiếu. Trên người lộ ra đáng sợ khí tức, đồng nhiên, không hề chờ đợi, rõ ràng thân hình xông lên, lần nữa hướng Thần Hoàng Đôn phương hướng vọt tới. Đợi lâu như vậy, cũng là thời điểm, triệt để hủy diệt các ngươi cái này cuối cùng hy vọng lúc sau, các ngươi đã cho ta nhân mềm lòng mục, cầm cái này Thần Hoàng Đôn không có biện pháp. Kỳ thật ta sớm đã nhìn ra hư thật, chỉ là tại chờ các ngươi toàn bộ tụ hợp, còn tránh khỏi ta lại phí một phen công phu mà thôi, hiện tại, thời cơ đã đến. Các ngươi tận thế, quỳ nạp A. Hét lớn một tiếng, Phương Tà Anh một quyền đánh ra, ầm ầm, toàn bộ Thần Hoàng Đôn, đột nhiên nghiền nát, rồi sau đó. Khôn cùng kim quang, quét ngang mà ra, thế nhưng mà đối mặt Phương Tà Anh, không hề có tác dụng. toàn bộ trên người hắn tầng tầng mây máu tiêu hao hết. Rồi sau đó, tại trên người của hắn, xuất hiện ngàn vạn kiếm quang, những này kiếm quang, nhẹ nhàng bay múa, vô cùng vô tận, tạo thành một tòa chấn thiên đồ hải khổng lồ kiếm trận. Nghịch thiên đấu thần, liền thần đều có thể giết, huống chi các ngươi chính là một tòa phân mộ. Ầm ầm, ngàn vạn kiếm quang ngược lại tích lũy mà xuống, máu tươi bay múa, giờ khắc này, toàn bộ thần hoàng đôn trăm dặm phương viên, tận thành huyết hà, lại cũng không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản sự điên cuồng của hắn. Ít nhất tận nửa huyền tôn, huyền vương, toàn bộ chết ở dưới một kích này, mà ngay cả kiếm tông bên trong không ít người, cũng tùy theo hủy diệt, đao đế sở vương các một cái trốn tránh không kịp, cùng đồ đệ của hắn Nguyệt Trung Bạch cùng một chỗ, bị một đạo huyết quang lập tức tiêu tan sạch, hóa thành một quán huyết thủy. Ta không cam lòng a. Đáng tiếc, chỉ để lại cái thanh âm này, liền là không tiếp tục vật gì khác, liền hắn bát phẩm đao khí, xích mạch huyền luân, cũng không thể ngoại lệ, may mắn thoát khỏi. Các ngươi toàn bộ đều phải chết, toàn bộ phải chết, ta diệt tận thế giới, tàn sát muôn dân trăm họ, ai có thể giết ta, ai có thể ngăn ta, ha ha ha ha ha. Huyết Thánh Vương Tà Anh trong ánh mắt, tràn ngập điên cuồng huyết ý, lần nữa giơ lên trường, nghịch thiên đấu thần kiếm trận lại rục lại một lần nữa kích hạ. Dưới đáy, tất cả mọi người mặt lộ vẻ khủng bố, lạnh run, tình huống không ổn à, chỉ một kích, liền tổn thất thảm trọng, nguyên lai, hắn căn bản không sợ thần hoàng đôn. Buồn cười chúng ta còn liều mạng hướng tại đây chạy, một đường vẫn lạc không biết bao nhiêu người, ai, không có người nào là đối thủ của hắn a, huyền đế đều vẫn lạc. Thật sự phải chết ấy ư, thật sự muốn tuyệt vọng ấy ư, cái thế giới này, chẳng lẽ tiểu thật không có người, có thể đối kháng được. Vô biên vô hạn tự ý, theo Phương Tà Anh cái này vừa nhấc trưởng, đặt ở dưới mặt mỗi người trong lòng. Bạch Hoản Nhi cũng ở trong đó, mở to một đôi mắt đẹp. Lại không nhìn tới hướng giữa không trung huyết thánh Phương Tà Anh, mà là rơi vào cái kia đã nghiền nát mất một nửa thần hoàng đôn bên trên. Diệp đại ca, ngươi ở nơi nào? Nhưng vào lúc này, tại tất cả mọi người nhắm mắt lại, chờ đợi tận thế đến thế gian, chờ đợi tử vong một khắc này. Một đạo cự đại, sáu loại nhan sắc, mênh mông hãn hãn, phảng phất sinh tử bàn tay, đột nhiên hướng về trong hư không rầm rĩ cuồng không ai bị nổi Phương Tà Anh chụp đi. Thật sự không có người có thể sao? Ta có thể. Theo đạo này thanh âm, một đạo quen thuộc áo trắng thân ảnh từ đó đi ra, trăm năm không thấy, như trước tuổi trẻ, như trước thanh nhưng. Diệp Bạch. Là Diệp Bạch. Trước tiên, Bạch Hoản Nhi, Thái Thúc Thiên Nhan, Phong Tuyết Trở, toàn bộ chạy ra đón chào, con mắt mang nước mắt, lòng tuyệt vọng lập tức kiên định, vui đến phát khóc. Chỉ có Diệp Bạch tại, lại đại khó khăn, cũng không phải là khó khăn. Chỉ cần có Diệp Bạch tại, lại thống khổ gặp lại. Đều là gặp nhau. Chỉ cần có Diệp Bạch tại, cái thế giới này, thì có hy vọng. Tại Diệp Bạch hiện thân trong nháy mắt đó, một cỗ mênh mông hãn hãn uy áp, như ngàn vạn kiếm âm, đống nhiên phát ra, thần hoàng đôn triệt để vỡ vụn, vạn kiếm bại không, phô thiên cái địa, tràn ngập toàn bộ thương khung. Nhưng lại có càng nhiều kiếm, không ngừng theo bốn phương tám hướng, hướng bên này tuôn ra đến, nhất thời đâu chỉ vạn chuôi, ít nhất 10 vạn chuôi, thậm chí 100 vạn chuôi. Thần hoàng đôn phụ cận, trên người mọi người phối kiếm, toàn bộ không gió mà bay, rồi sau đó bay lên vỏ kiếm, bay lên giữa không trung, dung nhập đến cái kia ngàn vạn kiếm khí bên trong. Huyết Thánh Phương Tà Anh, đối với kiếm Thánh Diệp Bạch. Nghịch Thiên Đấu Thần kiếm trận, đối với Vạn Kiếm Quy Tông kiếm trận. Cửu phẩm kiếm khí Hy Hoàng kiếm, đối với cửu phẩm kiếm khí Xích Đế Lôi Tuyển. Huyền Thánh, đối với Huyền Thánh. Lịch sử, tại lúc này. Lại lật ra một tờ mới đích kỷ nguyên. Chân trời hiện ra tia nắng ban mai ánh sáng chói lọi, tượng trưng cho hy vọng. Bao phủ toàn bộ thế giới suốt gần mấy năm mây máu, như bị đến áp bách, bắt đầu thủy triều một loại hướng lui về phía sau đi. Hai đạo số mệnh bên trong ánh mắt, ở giữa không trung cách không nhìn nhau.